Chương 753, treo lên đánh vĩ thú. Ổ bỉ tô bị ủ trì hạ sẽ tạ đấm ra một quyền mặt nước, dùng răng đứng lên, cả người ma ưu tươi cha y đờ ơ mở đi à, không cam lòng nhìn hồ nước. Lúc này, Mỹ nạ tổ cùng gai dưới sự liên thủ, nạ gạ tổ dần dần ở trong chiến đấu rơi vào hạ phong. Ở Mỹ nạ tổ cùng gai bén nhọn thế tiến công dưới, vài tiếng bạo tạc sau đó, nạ gạ tổ bước ra ly khai chiến đoàn, đi tới ổ bỉ tổ bên người. Bọn họ thật lợi hại, làm sao bây giờ nạ gạ tổ ngưng lông mi nhìn về phía Obito. Obito sắc mặt tâm trầm, chính yếu nói, bên cạnh trong phế tích tuôn ra một đoàn trạ cơ dạ, lộ ra xạ sủ kẻ thân ảnh. Xạ sủ kẻ đã trúng ủ chỉ hạ sẽ tạ một kích, hiện tại cũng là trọng thương, đi tới Obito bên người vẻ mặt đều là hề bài. Liếc mắt trọng thương xạ sủ kẻ, lại nhìn mắt xa xa gai cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Obito bất đắc dĩ thở dài. Uchiha sẽ tạ ở chỗ này, nhiệm vụ sợ rằng không xong được hay là trước lui lại a. Tiếng nói vừa dứt, ba người biến mất ở không gian trong vòng xoáy. Bên hồ, Minato cùng gai chứng kiến Akatsuki ba người lui lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng ở lúc này, đại đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, mới vừa khôi phục lại bình tĩnh hồ nước lần nữa kịch liệt sôi trào. Hai người thầm kinh hãi, nhìn chằm chằm mặt hồ. Trong nước hồ, Tam Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người phun mạnh ra một cỗ kịch liệt trả cơ dạ, cả phiến hồ nước lần nữa sôi trào, sóng lớn cất cao gần 100 mét ở chung quanh xoay tròn, bao phủ chung quanh thung lũng, những người khác dồn dập chạy về phía cao hơn tránh tị thủy lưu. Hồ nước gù rủ mạ kỷ chính trung tâm, Uchiha sẽ tạ cùng Tam Vĩ thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tam Vĩ trên người trả cơ dạ càng ngày càng kịch liệt, chung quanh dòng sông ngưng tụ thành vô số thủy pháo đánh phía Uchiha sải tạ. Uchiha sẽ tạ trên người phun phát hình một cỗ kịch liệt trả cơ dạ, cả lực lượng cá nhân mạnh thêm, ở dưới nước cuốn xê dịch, né tránh rậm rạp chẳng chịt công kích. Dầm dầm dầm từng viên một thủy pháo bắn ra mặt nước, nện ở thung lũng hai bên trên sườn núi, cây cỏ bay tán loạn, thoái thạch lan xuống, Tam Vĩ ngưng tụ thủy pháo uy lực cự đại, toàn bộ thung lũng đều ở đây đổ nát. Chạy mau nếu không chạy sẽ bị chôn sống cổ rủ rồ một bên hô to, vừa cùng Minh liều mạng hướng phía thung lũng phía trên chạy trốn. Gai cùng Mỹ nạ tổ cũng đầy mặt lạnh hãn, chạy về phía chỗ cao né tránh. Tam Vĩ nghiễm nhiên biến thành một con côn thú, lúc này dùng hết tất cả thủ đoạn dãy rủa, loại này không khác biệt công kích vẫn là vô cùng kinh khủng. Trong nước nhưng là Tam Vĩ sân nhà, Thanh sẽ không thụ thương A. Mỹ nạ tổ khẩn trương nói rằng. Cái này có thể khó nói, Thanh tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng trước cùng xạ sủ kẻ đại chiến, có lợi dụng đặc thù năng lực từ thần bí nhân trên tay đã cứu ta. Hiện tại còn dư lại lực lượng đến cùng còn có bao nhiêu ai cũng không biết, Tam Vĩ cùng đồ mạt lộ nhất định bạo phát toàn bộ thực lực, cũng không biết Thanh có thể hay không chịu đựng được, gai cho mày, trong mắt đều là thân thiết. Giống Tam Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hồ nước lần thứ hai sôi trào, toàn bộ thung lũng đều run rẩy. Lúc này Tam Vĩ hai mắt tràn đầy tơ máu, đã phẫn nộ tới cực điểm. Dâm dạp chẳng chịt thủy pháo công kích thất bại sau đó, Tam Vĩ há to miệng, dùng hết toàn bộ lực lượng. Từng viên một màu đỏ sẫm trả cờ dạ hình cầu từ trên người nó tràn ngập ra, chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Là vĩ thú ngọc Mỹ nạ tổ chợt ngẩn ra, sắc mặt lộ ra một cỗ tái nhợt. Hắn cùng nạ gạ tổ chiến đấu kịch liệt qua đi, trên người trả cờ dạ đã không đủ để rời đi vĩ thú ngọc. Một bên, gai khẩn trương chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn vốn là bị thương, dựa vào hữu trí hạ sẽ tạ dòng máu mịch có khó khăn lắm chữa trị. Hắn lúc này đối mặt vĩ thú ngọc cũng không có cách nào. Hồ nước trong vòng xoáy, Tam Vĩ trước người vĩ thú ngọc càng lúc càng lớn, chỉ một lúc liền muốn bạo phát. Uchiha Saitama thấy thế lại cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, chu vi bàng bạc tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào thân thể hắn, duy trì vĩ thú kiểu mẫu đồng thời, Uchiha Saitama trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức. Tự nhiên trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, Uchiha Saitama lực lượng tăng vọt. Chu vi sóng lớn ngập trời, Tam Vĩ lực lượng dẫn động đại vũ trụ mà kỳ trực tiếp tan vỡ, cải biến phương hướng, gắng gượng bị ủ trì hạ sẽ tạ lực lượng cải biến, xoay ngược chiều đứng lên. Đang ở ngưng tụ vĩ thú ngọc Tam Vĩ một đôi thú đồng tràn ngập sợ hãi, hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị đem vĩ thú ngọc bắn về phía ủ trì hạ sải tạ. Tiểu xuất sinh, hôm nay liền đem người khuất phục. Ủ trì hạ sải tạ trong mắt lộ ra một hàn mang, trên người tự nhiên trả cờ dạ tăng vọt. Thân ảnh chợt tại chỗ biến mất. Tam Vĩ chợt sửng sốt, tiếp theo trong nháy mắt, Uchiha Saitama cũng đã xuất hiện ở trước người của nó. Tràn đầy tự nhiên trả cờ dạ một quyền thế như lôi đỉnh, Tam Vĩ còn không có phục hồi tinh thần lại, Uchiha Saitama một quyền nện ở cảm của nó bên trên. Trong nháy mắt, thiên điệu tựa như tĩnh một dạng, Tam Vĩ hai mắt đều là không thể tin tưởng. Tạch tạch tạch thanh thúy tiếng xương nước truyền đến, để phòng ngự lực sở trường lũ lụt quy Tam Vĩ lại bị Uchiha Saitama một quyền đánh nát cảm. Gào Tam Vĩ thê lương thống khổ tiếng gào tràn ngập toàn bộ thung lũng, theo Uchiha Saitama quyền kính triệt để bạo phát, kèm theo một hồi tự nhiên trả cờ ra bạo liệt, ầm ầm một tiếng, to lớn Tam Vĩ kể cả hắn còn chưa phun ra vĩ thú ngọc cùng nhau bay đến bầu trời. Gai, Minato, cùng với làng sương mù cổ rủ rổ cùng mình, bốn người nhãn thần dại ra, ánh mắt theo phi thăng Tam Vĩ chậm rãi di động. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hỏa quang nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời đêm. Vĩ thú ngọc nổ lên sau đó, xem cuộc chiến bốn người mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc không khép miệng được Gata, ta không nhìn lầm chứ bị đánh đến bầu trời là Tam Vĩ, không phải thanh dĩ nhiên một quyền đem vĩ thú oanh đến rồi bầu trời đây là nhân loại sao nhục thân khu cùng vĩ thú chiến đấu, lại còn là lực lượng áp chế người này quá biến thái đi Tam Vĩ tốt bi thảm, gặp phải ủ trí hạ sẽ tạ loại này tồn tại nó sẽ không bị chính mình vĩ thú ngọc nổ chết ta mọi người kinh ngạc cùng lúc, không. Trung Tam Vĩ tách ra yên vụ, chấm rãi hạ lạc lấy. Rơi xuống trên đường, Tam Vĩ không ngừng kêu thảm. Vừa rồi dùng để đánh đủ trí hạ sẽ tạ vi thú ngọc bị chính hắn toàn bộ thừa nhận, lúc này Tam Vĩ đã bị thương không nhẹ. Mọi người vì Tam Vĩ mặc niệm một giây đồng hồ sau đó, tiềm thức quay đầu nhìn về phía ủ trí hạ sải tạ, lại phát hiện, ủ trí hạ sải tạ đã sớm biến mất. Không chung, Tam Vĩ phía trên lặng yên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đang theo Tam Vĩ cùng nhau hạ lạc. Chính là theo sát mà đến Uchiha Saitama. Chứng kiến Uchiha Saitama trong nháy mắt, Tam Vĩ đồng tử trợn thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều mạng hoạt động tứ chi. Làm gì được nó chỉ là một đại ô quy, không phải chim, nơi đây không phải lục địa cũng không phải dưới nước, chạy trốn không cửa. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, trên người tự nhiên trả cờ giả kịch liệt bốc lên, xoay người một cước, dường như một đạo kinh lôi, hung ác chém về phía Tam Vĩ. Tam Vĩ thấy thế thê lương hét lớn một tiếng, tứ chi cùng đầu trong nháy mắt rúc vào trong mai rùa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.